Vũ khí thần bí của sát thủ. Chương 1427. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Lỗ Minh Hiên của Thiên Kiếm Tông và Khổng Phụ của Linh Môn Tông cũng chắp tay thành quyền mà khom mình hành lễ. Đứng trước vị trí đứng đầu ba đại tông môn trong thế giới võ tu của nhân loại, Lâm Lăng cũng không biết phải làm thế nào, đành phải ngầm thừa nhận. Chuyện của hôm nay, xin ba người đừng truyền ra ngoài, rơi vào bước đường cùng. Lâm Lăng chỉ có thể dặn dò một tiếng. Hắn cũng muốn vì chuyện này mà gây thêm nhiều phiền toái. Chúng ta chắc chắn sẽ tuân lệnh. Ba người Hậu Thiên Thành lập tức gật đầu, trịnh trọng nói, Bạch Vũ ca ca, bây giờ chuyện của Tháp Thông Thiên đã được giải quyết, chúng ta có thể trở về rồi. U Dương Cung si tình nói, thung lũng nhỏ nơi mà chúng ta cùng nhau sinh sống vẫn còn đó. Khi hắn nói câu này, vẻ mặt Dương Cung ở đó xuất hiện một vẻ ngượng ngùng. Rõ ràng hắn đã lên kế hoạch ở lại với nàng trong những ngày sắp tới. Ừ, hai mắt Lâm Lăng hơi híp lại. Hắn dứt khoát nói thẳng, ta hiện tại không phải Phương Bạch Vũ, cũng không phải là Lâm Thiên. Không ngại nói với mọi người, tên thật của ta là Lâm Lăng. Nói đến đây, hắn quét mắt nhìn về phía đám người một cách ác liệt. Cảm thấy lúc này không cần phải giấu giếm thêm gì nữa. Mà sau khi hắn nói tên mình ra, Lâm Lăng không khỏi cảm thấy như chút được gánh nặng vô cùng nhẹ nhõm. Lâm Lăng, nghe vậy những lời này, vẻ mặt U Dương Cung, Hậu Thiên Thành và những người khác xuất hiện vẻ nghi ngờ. Không biết Lâm Lăng nói ra như vậy là có ý gì? Chẳng lẽ Lâm Thiên này là giả? Nghĩ đến đây, đôi mắt Hậu Thiên Thành hơi tối sầm lại, nhưng hắn ta cảm thấy được không phải như vậy. Bởi vì lúc trước Lâm Lăng trong hình thái chiến đấu của Ma Long, con mắt luân hồi và những con sủng vật đó, không ai có thể giả mạo được. Nói một cách đơn giản, chúng ta không thuộc về thời đại này, mà là từ thế giới vạn năm sau xuyên không đến đây. Lúc này, Trần Tấn cũng bước tới, nhẹ giọng nói, hắn tên là Lâm Lăng, mà thân phận thật sự của ta cũng không phải là con người, mà là thiên ma tộc. Lúc trước, hai chúng ta có mối quan hệ thù địch. Trong một lần kịch chiến, vô tình bị vết nứt không gian loạn lưu nên mới bị xuyên không đến nơi đây. Cái gì? Thiên ma tộc? Và còn có thời đại vạn năm sau? Nghe vậy, vẻ mặt tất cả mọi người đều kinh ngạc, cảm thấy tư duy và ý thức gần như không bắt kịp mọi chuyện. Trần Tấn nói đúng, quả thực chúng ta vô tình xuyên từ tương lai tới đây. Lâm Lăng gật đầu, sau đó hắn yên lặng quan sát mọi người, để cho bọn họ có thêm chút thời gian để tiêu hóa, và sau đó dự định nói cho bọn họ biết thêm một số thông tin còn bùng nổ hơn nữa. Nếu không chỉ trong một thời gian ngắn, e rằng bọn họ sẽ rất khó chấp nhận. Ta không quan tâm, cho dù ngươi có tên là gì thì cũng đều là Phương Bạch Vũ mà Âu Dương Cung ta yêu nhất. Cách chương